Âm Dương Miện, chương 533, không đánh vẫn phục người, gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc nãy Cơ Động để cho Nhật Nguyệt Âm Dương giới phủ xuống thì chỉ có cường giả bát quan trở lên mới miễn cưỡng sống sót. Tất nhiên bọn họ sẽ bị thương nặng, toàn bộ quân đoàn kim sát chắc chắn bị toàn diệt. Từ khi quân đoàn kim sát thành lập đến bây giờ, bọn họ chưa bao giờ chiến bại thảm như vậy. Cho dù là đối mặt với quân đoàn toàn thạch, bọn họ cũng có sức liều mạng một trận. Thế mà vào lúc này bọn họ thua ở trong tay một người mà thôi. Cơ Động rất bình tĩnh, hình ảnh của hắn ở trong mắt chiến sĩ quân đoàn kim sát càng thêm cao ngạo, hùng vĩ. Còn phải tiếp tục không? Cơ Động nhàn nhạt hỏi Bạch Mãng Thảo. Tâm tình Bạch Mãng Thảo đang rất phức tạp, thân là quân đoàn trưởng quân đoàn kim sát, trên người hắn có quá nhiều vinh quang. Lúc này hắn không thể không thừa nhận mình bại, thất bại thảm hại, ngay cả cơ hội xuất thủ một lần cũng không có. Người trẻ tuổi trước mắt này thuyết phục hắn đến mức không lời nào để nói. Bên mình muốn mạng người ta mà người ta còn hạ thủ lưu tình, căn bản không có phát động công kích chân chính. Bạch Mãng Thảo bất ngờ hiện ra một câu, không cần phải đánh mà có thể phục người. Về điểm này Cơ Động đã làm được rất hoàn mỹ. Kim sát long chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, tay phải hắn run lên, trường thương trong tay bay ra cắm xuống nửa thước. Đồng thời hắn tháo mũ giáp tỏ vẻ đầu hàng. Đối với quân đoàn kim sát đây là sỉ nhục trước nay chưa từng có, thế nhưng người ta quả thật đã hạ thủ lưu tình rồi. Hắn thật sự không rõ tại sao người trẻ tuổi trước mắt chỉ có thực lực thất quan đã có thể sở hữu lực lượng cực hạn song hỏa, còn có thể trực tiếp thi triển siêu tất sát kỹ. Hơn nữa hắn có lực khống chế mạnh như thế, nhìn bộ dạng của hắn thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực. Luận lực lượng toàn thân một mình Cơ Động không thể nào so sánh với hơn ngàn quân sĩ kim sát tinh nhuệ. Hắn mạnh ở chỗ lực khống chế ứng dụng, còn có khả năng nắm trong tay quá trình chiến đấu lực. Bằng vào lực lượng hỗn độn kết hợp với đồng hóa trận trực tiếp phế bỏ sức mạnh của đối phương. Sau đó lại dùng siêu tất sát kỹ tiến hành uy hiếp, quả thật đúng là cảnh giới tối cao không chiến mà phục người. Từ đầu đến cuối hắn không hề tiến hành tiếp xúc thực chất với bất kỳ một gã chiến sĩ kim sát nào, chiến thắng nhìn qua vô cùng đơn giản. Vương Đạo Quân đứng ở trên điểm tướng đài, ánh mắt âm độc đã hoàn toàn biến thành đờ đẫn. Bởi vì Chu Tiểu Tiểu tường thuật hắn đã đánh giá Cơ Động rất cao, hắn tuyệt đối không thể để cho Cơ Động đạt được ý nguyện. Không nói trước cháu hắn đã chết, mấu chốt là kiện thần khí cháu hắn làm mất còn chưa tìm được trở lại. Một khi Cơ Động trở thành người thừa kế hội trưởng, chỉ sợ hắn cũng xong đời luôn. Tội danh đánh mất một kiện thần khí không đến nổi không thể tha thứ, nhưng cái ghế nghị trưởng của hắn chắc chắn không thể giữ được. Vì vậy hắn mới phá lệ gây khó khăn cho Cơ Động. Cố gắng suy nghĩ khảo hạch cực kỳ khó khăn. Chỉ có điều gã thanh niên Cơ Động này thể hiện ra thực lực thậm chí còn khoa trương hơn cả Chu Tiểu Tiểu hình dung. Hắn rõ ràng biết ngay cả Chu Tiểu Tiểu đối mặt với quân đoàn kim sát tinh nhuệ, dưới tình huống không thể đả thương người, không thể sử dụng thú cưỡi cũng không có thể nào dễ dàng như thế. Tiểu tử này chỉ có tu vi thất quan thôi sao? Quân đoàn kim sát chậm rãi thối lui, sắc mặt mỗi một chiến sĩ kim. gocchuyenaudio.com Sát đều rất khó coi, bọn họ cúi đầu cưỡi kim long lui về, trong lòng tràn đầy cảm giác bi ai. Hơn 1.000 tinh anh tập trung vào trận chiến đấu này. Kết quả cuối cùng lại bi đát như thế. Đây là sỉ nhục lớn nhất kể từ khi quân đoàn kim sát ra đời đến nay. Chu Tiểu Tiểu đạp mạnh hai chân vào thành tường, thân thể to lớn xông lên không trung giống như một viên đạn pháo, trong tiếng cười sảng khoái hắn mở rộng hai cánh tay ôm chầm lấy Cơ Động. Tiểu tử ngươi đúng là quá biến thái, ta biết mình không có nhìn lầm người mà. Ta xem không bao lâu nữa ta sẽ không phải là đối thủ của ngươi rồi. Nếu có thiên tài kinh tài tuyệt diễm như ngươi dẫn dắt, sau này thương hội ngốc có tiền chúng ta có thể đứng vững ngàn năm mà không lo lắng bất cứ vấn đề gì rồi. Cơ Động, mặc dù không đủ để biểu đạt cảm kích của ta, nhưng lão ca vẫn muốn nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cơ Động mỉm cười nói, mập mạp từ khi nào ngươi lại đa cảm như thế hả? Đây mới là khảo hạch thứ nhất mà thôi, nói thừa kế chức hội trưởng thương hội còn quá sớm đó. Khi hai người từ trên trời hạ xuống, thần hỏa thánh vương khải trên người Cơ Động chậm rãi thu vào trong thân thể. Sắc mặt Vương Đạo Quân trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường, thậm chí còn gật đầu chào Cơ Động, nhếch miệng cười nói. Chúc mừng Cơ Động tiên sinh thông qua lần khảo hạch thứ nhất. Thực lực Cơ Động tiên sinh quả thật làm chúng ta phải kinh hãi. Cơ Động tiên sinh đã cực khổ rồi, xin mời đi nghỉ ngơi trước. Ngày mai chúng ta sẽ nói cho tiên sinh biết nội dung khảo hạch kế tiếp. Hai hạng khảo hạch sau này có thể sẽ làm Cơ Động tiên sinh hao phí một ít thời gian, xin hãy thứ lỗi cho. Nói xong lời này, hắn lại gật đầu chào Cơ Động rồi mang theo một đám nghị viên xoay người rời đi.